Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 399, người hai bên nghĩ đều ăn. Lâm Phàm tại Ninh Trung tắc mũi trên vuốt một cái, mập mờ nói, người hai bên đều suy nghĩ ăn, này làm sao đi, sẽ tiêu hóa bất lương Nga, răng rác, làm. Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San, Xà Nhà Phát, Lao Đức nặc đám người đũa hoặc đánh rơi trên mặt bàn, hoặc rơi trên mặt đất, hoặc đánh rơi chén, đĩa trên, chán ghét, mọi người đều tại nhìn đây. Ninh Trung Tắc có chút sinh khí, hờn dỗi nói, ha ha, không có việc gì, ta khen thưởng các ngươi tẩy tủy đan một người một mai, hoàng kim trăm lượng, tiểu hướng. Đợi chút nữa ngươi ăn xong, nuôi lớn ra đến ta gian phòng tới bát. Lâm Phàm nói ra, Lệnh Hồ Sung hốt hoảng cầm đũa lên, mười phần khẩn trương, sư huynh làm sao sẽ cùng sư nương như vậy thân mật. Cái kia động tác chỉ có hắn đối tiểu sư muội làm qua. Nhạc Linh San cũng là hù dọa, đại sư ca thế mà trà sát mụ mụ mũi, mà mụ mụ giống như đều không thế nào sinh khí. Bọn họ tình cảm cũng quá tốt đi. Sư huynh, tẩy tủy đan là cái gì? Lệnh Hồ Sung hỏi, cũng là chuyển đổi đề tài, trợ giúp các ngươi luyện công, tăng lên các ngươi thể chất. Lâm Phàm nói ra, vật như vậy, sư huynh tại sao có thể đều cho sư đệ nhóm? Lệnh Hồ Sung nghe xong, liền biết vật này không đơn giản. Sư huynh tài nấu nướng giống như thần tiên xuống bếp. Cực kỳ bất khả tư nghị, Lệnh Hồ Sung cả đời cũng quên không. Sư huynh thần bí, võ công của hắn, hắn và sư nương quan hệ chờ tất cả đều khiến người hiếu kỳ. Lục Đại Hữu nói ra, đại sư ca, cái này tẩy tủy đan như thế tốt, ngài hẳn là bản thân lưu lại mấy cái. Chúng ta tư chất đâu có thể cùng ngươi so, ngươi cùng nhị sư ca mới là chúng ta phái Hoa Sơn hy vọng. Xà Nhà Phát cũng nói ra, đại sư ca đã là chúng ta, khiến sư phó sinh khí, thế nào còn không biết xấu hổ cầm đại sư ca tẩy tủy đan. Ta là không cần, ha ha, có các ngươi sư nương cho ta chỗ dựa, sư phó của các ngươi lại đánh không lại ta, không cần để ý tới hắn, cái này tẩy tủy đan ta ăn đã vô dụng, không bằng cho các ngươi, ăn thịt người miệng ngắn. Lâm Phàm không tin mấy tên này còn không biết xấu hổ nghi ngờ hắn và Ninh Trung Tắc quan hệ. Đại sư ca, ta ba ba dù sao là sư phó ngươi, ngươi mỗi lần đều không tôn kính hắn, hắn khẳng định sinh khí, đúng không, mẹ? Nhạc Linh San nói ra, Ninh Trung Tắc lắc đầu nói, San Nhi, mụ mụ cùng cha ngươi cha ở chung bao nhiêu năm, thế nào còn không biết hắn là người? Nhìn đến mới vừa rồi cùng cha ngươi nháo những việc này. Ngươi không có nghe lọt bao nhiêu. Có thể đại sư ca cũng không nên đả thương ba ba nha. Ba ba nói thế nào cũng là chúng ta phái Hoa Sơn trưởng môn nha. Nhạc Linh San nói ra. Các ngươi tư tưởng không đúng. Quân khiến thần chết. Thần không thể không chết. Nhưng cái kia hoàng đế là hôn quân đâu. Hắn kêu ngươi chết. Muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc, ngươi cũng không phản kháng, này mới là ngốc, cũng tỉ như chúng ta những sư huynh đệ này bên trong. Nếu ai phản đồ, cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, cuối cùng phản bội chúng ta, các ngươi còn cầm hắn làm sư huynh đệ chúng ta sao? Có phải hay không? Lao Đức Nặc, Lâm Phàm ý vị sâu xa cười một tiếng khiến Lao Đức Nặc cả kinh. Dọa đến đũa kém điểm lại rớt một lần. Hắn đuổi vội vàng nói, đại sư ca nói không sai, cái này đại sư ca thần bí như vậy, võ công bất phàm, thiên tư càng là hiếm thấy, hắn làm sao dám đắc tội, lại không dám đối đại sư ca cùng sư nương thân mật chỉ điểm điểm, nói chuyện linh tinh, đại sư ca lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói ba ba, giống như San Nhi nghe không ra một dạng. Nhạc Linh San chu môi nói ra, San Nhi thật là tên ngốc, nhìn đến sư huynh muốn hào hào dạy dỗ ngươi thoáng cái. Lâm Phàm cười cợt nói, đại sư ca mới là tên ngốc. Nhạc Linh San lè lưỡi, giả trang mặt quỷ nói ra, hiện ra hết nghịch ngợm cá tính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.